Xin được kính chào những thính giả thân yêu của Hẻm Truyện Ma. Ngày hôm nay thì Tiến Quân sẽ tiếp tục kể cho quý vị và các bạn nghe phần 2 của câu chuyện Hành Trình Bắt Ma của Pháp Sư Ất do tác giả Dạ Vũ sáng tác. Và ngay sau đây, câu chuyện xin được phép bắt đầu. Về tới nhà, ai hỏi đi đâu, làm gì thì tôi cũng sống chết không khai là khi nãy có ra xem người ta lấp mộ. Chắc nói ra thì chắc chắn là no đòn. Đến chiều thì tôi lại được nghe người làng tôi xôn xao chuyện cậu Biền lại ra ngoài đồng làm phép. Cậu ra ngoài gò, thấy trưởng thôn đã lấp mộ lại thì đùng đùng nổi giận. Cậu mắng như tát nước vào mặt bác trưởng thôn. Nhà anh có biết làm thế này là gây họa rồi không? Cậu đã nói rồi là để yên cái xác ở đây cho phơi nắng. Quá ngọ thì âm khí tiêu tan cậu mới làm việc được. Làm xong thì nhà các anh các chị muốn làm gì mà chẳng được. Đằng này anh là người đứng đầu một làng mà lại làm ra cái chuyện tày đình như thế này. Thôi bây giờ cậu chịu đấy, các anh các chị muốn làm cái gì thì làm. Mọi người thấy cậu Biền định bỏ về thì vội vàng cầu xin cậu Biền, mong cậu đừng bỏ mặc dân làng trong lúc này. Bác trưởng thôn thì mặc kệ, nói như đổ dầu vào lửa. Tôi không cần biết tai hay là họa gì. Việc của tôi là không thể để một cái xác chết nằm lộ thiên ở giữa làng được. Còn anh là thần là thánh phương nào tôi không cần biết. Đây là địa phận của tôi quản lý. Anh cấm có được lợi dụng lòng tin của nhân dân mà làm điều sằng bậy. Tôi không để yên cho anh đâu. Cậu Biền nghe xong thì tức tới tím cả mặt. Cậu mới chửi đồng. Mẹ cha tiên sư nhà mày, mày biết cái gì mà nói. Ông cố nội nhà mày còn chưa đủ tuổi làm chắt cho tao đâu. Mày có tin tao cho âm binh tới kéo đổ nhà mày không? Bác trưởng thôn cũng không phải dạng vừa. Bác quay sang nói với mấy anh dân quân. Các chú, đưa cái đứa tuyên truyền mê tín dị đoan này cho lên xã. Mấy anh dân quân có hơi lưỡng lự. Một phần vì dân làng, một phần cũng vì bán tín bán nghi rằng cậu Biền là thánh sống nên chưa dám ra tay. Cậu Biền được một phen vênh mặt lên thách thức. Tao thách cả cụ tổ nhà chúng mày ra bắt tao đấy. Bác trưởng thôn cũng nóng máu lắm rồi mới hô to. Bắt nó đi. Mấy anh dân quân tự nhiên lại như có thêm dũng khí, liền gô cổ cậu Biền lại, áp giải lên xã. Cậu Biền thì cứ la oai oái. Mẹ cha chúng mày, bắt cả người nhà rời à. Tao cho quân vật chết chúng mày bây giờ. Tiếng la của cậu Biền làm vang động cả một vùng. Dân làng thấy người ta sắp bắt cậu Biền thì vội ngăn lại không cho đi tiếp. Có một người thì nói với bác trưởng thôn. Thôi chú xem thế nào, chứ báng bổ thần thánh thế này thì phải tội lắm. Chúng mình người trần mắt thịt biết làm sao được chuyện nhà thánh. Tôi thả cậu Biền đi, để cậu ấy còn giúp làng ta nữa. Chứ bắt cậu ta thì cũng có được cái gì đâu. Nhiều người khuyên bác quá nên bác cũng mềm lòng mà nói. Thôi các chú thả ra, lần này tha cho nó đã. Cậu Biền vừa được thả ra thì lại buông lời thách thức. Tao thách cả nhà mày cũng không dám bắt tao lần nữa đấy. Bác trưởng thôn tức lắm, nhưng thôi đành nhịn, cứ thế bước đi. Mặc kệ cho cậu Biền có chửi bới thế nào đi chăng nữa. Cậu Biền thấy bác không chấp càng làm tới. Chửi đến khi nào thấy bóng bác đã đi xa rồi mới thở hồng hộc. Mẹ tiên sư, cái loại báng bổ thần thánh. Tao cầu cho quỷ nanh xanh mỏ đỏ tới mổ vào cái mả tổ nhà chúng mày ấy. Thấy cậu Biền đã chửi xong, xem chừng sướng cái mồm rồi, thì dân làng mới lân la nói khéo với cậu. Thôi thì cậu tha cho ông ấy. Ông ấy cũng là người trần mắt thịt, có biết cái gì đâu. Giờ cụ đừng để vì ông ấy mà làm ảnh hưởng tới việc lớn. Chúng con biết ơn cậu lắm. Cậu Biền có vẻ đã xuôi xuôi nghe những lời đó thì thấy bùi tay lắm. Cậu mới nói. Thôi được rồi, cậu chẳng chấp cái loại phàm trần chúng mày. Giờ để cậu làm cái lễ đuổi con quỷ trong mộ kia đã. Cậu Biền nói xong thì sai mấy người bày biện lễ lạt ra trước mộ mới xây. Chẳng mấy chốc đã xong, cậu lên ngồi xuống làm lễ. Làm cho đến tận chiều thì cũng xong. Lúc này cậu Biền mệt mỏi quay ra nói với mọi người. Thôi xong rồi đấy. Dân làng mới nhìn nhau rồi hỏi. Ủa thế chỉ có thế thôi ạ? Cậu Biền liền nói. Xong rồi, may mà nó còn sợ uy của cậu mà trốn đi, chứ không thì thằng kia chết với cậu. Mọi người bán tín bán nghi, nhưng không ai dám thắc mắc với cậu Biền nên thôi. Chỉ nhìn cậu Biền thu đồ ra về mà trong lòng đầy lo âu. Chẳng biết thầy có nói thật hay không, nhưng mà người ta mồ yên mà đẹp rồi thì chắc chẳng sao đâu. Cậu Biền vừa làm lễ xong thì đám trẻ con trong làng lại ùa ra ngoài gò chơi tiếp. Tôi với thằng Việt cũng vậy, chơi đến chiều tối thì mới về. Vừa về tới nhà, tôi đã nghe thấy bà nội nói chuyện với mẹ tôi. Bà mới kể: "Khi nãy ấy, lúc chập choạng tối, tao thấy có một người đàn ông cao lớn, đi theo sau là một thằng bé lót chót đến nhà mình đấy." Mẹ tôi mới tò mò hỏi bà: "Thế họ hỏi cái gì thế hả Hu?" Bà nội tôi nói: "Tao có hỏi ông ấy là ai, nhưng ông ấy không trả lời, chỉ hỏi thằng Ất nhà mình đâu, ông ấy muốn gặp." Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi lại: "Ờ, thế chú Ất nhà mình có chơi với ai bao giờ đâu, mà lại có người đến hỏi ấy, U nhỉ?" Bà nội tôi nói: "Thì thế nên tao mới thấy lạ. Mà tao hỏi mãi ông này chẳng nói mình tên là gì, ở đâu, hay gặp thằng Ất có chuyện gì. Bảo hay là vào nhà đợi nó về thì ông ấy lại quay lưng đi luôn." Mẹ tôi liền hỏi: "Thế U có trông thấy rõ mặt người ta không?" Bà nội tôi lắc đầu nói: "Không, tao chẳng nom thấy cái gì cả. Trời nhá nhem tối nên khó nhìn, mà ngay cả cái dáng người thì cũng không quen." Cả bà nội và mẹ tôi đều có chung suy nghĩ là nếu có việc thì kiểu gì sau này họ trả tới thêm lần nữa, lúc ấy biết ngay là ai. Bà tôi như nhớ ra điều gì đó lại nói: "À mà lạ nhất là cái thằng nhỏ đi cùng ấy, nó đi đứng kiểu gì mà cứ khập khà khập khiễng, không biết là bị bệnh gì." Chuyện về ông khách kia cũng không làm tôi để tâm gì nhiều. Đêm hôm đấy, lúc đi ngủ, tôi không mơ thấy mình bị ông quan kia đuổi đánh nữa. Cứ tưởng rằng đêm nay sẽ được ngủ ngon giấc, nhưng đến giữa đêm thì tự dưng tôi tỉnh lại. Tôi không buồn ngủ một chút nào mà cứ ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh, đôi mắt thì mở thao láo. Bóng tối bao bọc xung quanh, tôi định nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng đột nhiên cái cửa sổ mở tung ra, một luồng gió lạnh bên ngoài thổi vào. Tôi kinh hãi nhìn ra phía cửa sổ. Bên ngoài trời cũng tối om, nhưng đôi mắt của tôi cứ như dán vào cái cửa sổ. Đến khi mắt đã quen dần với bóng tối thì tôi lại nhìn thấy có người đứng ở bên ngoài cửa sổ. Tôi toát hết cả mồ hôi, nhìn cho thật kỹ xem đó là ai. Chẳng biết nghĩ thế nào mà tôi lại nhảy ra khỏi giường, đi tới gần cái cửa sổ để xem cho rõ. Đến khi chỉ cách cái người đó tầm vài bước chân thì tôi mới dừng lại. Cái thứ ngoài kia không phải là người. Cái mặt của nó toàn là rơm rạ, lại mặc bộ quần áo của thằng Việt đứng ngoài cửa sổ mà ngó nhìn tôi bên trong. Tôi sợ quá liền hét lên một tiếng, thì nó biến đi đâu mất. Bố mẹ tôi bị đánh thức bởi tiếng hét, vội vàng chạy sang hỏi có chuyện gì. Tôi liền run run chỉ tay ra ngoài cửa sổ nói: Có con người rơm cứ đứng ngoài cửa nhìn con ấy." Bố tôi vội vàng chạy ra đóng cửa sổ lại, còn mẹ tôi thì bảo tối nay sang phòng bên mà ngủ. Thế là tôi lại lủi thủi sang phòng của bố mẹ, trải cái chiếu nằm tạm dưới đất. Hơi bất tiện nhưng yên tâm hơn khi có bố mẹ ở ngay bên cạnh. Sáng ngày hôm sau, làng tôi xôn xao về cái chuyện ngôi mộ mà bác trưởng thôn mới đắp cho cái quan tài cổ đêm qua bị đào lên rồi cậy nắp ra. Tử thi bên trong chẳng còn thấy đâu nữa. Xung quanh thì chi chít với chân người. Mẹ tôi đi chợ sớm nên biết được rồi về nhà nói chuyện với bà tôi như vậy. Tôi ở bên cạnh thì hóng hớt được. Cả làng tôi khi biết cái quan tài đá bị bật nắp còn xác biến đi đâu mất tăm thì sợ lắm, nên mới kéo nhau tới nhà cậu Biển để hỏi. Cậu Biển sau khi nghe xong lại bình thản như không. Cậu mới giải thích: "Thế là nhà các anh các chị không biết rồi. Đây là điểm tốt đấy, điểm tốt đấy, hiểu chưa? Nó sợ ủy các thánh nên phải bật nắp quan tài mà bỏ trốn khỏi làng ta đấy. Thôi thôi đi về hết đi, không sao đâu, để cho cậu còn nghỉ ngơi." Mọi người nghe xong thì cũng gật gù cho là phải. Làng này đã có cậu Biền rồi thì sợ gì ma với trà quỷ. Gặp cậu thì đúng là chỉ còn nước đội mồ mà bỏ chạy thôi. Có người cẩn thận hơn mới hỏi: "Thế còn cái quan tài làm thế nào giờ hả cậu?" Cậu Biền liền nói: "Cái quan tài nhà các anh các chị muốn làm cái gì thì làm, nếu tiếc của thì cứ đem về nhà mà nằm." Mọi người nghe thấy thế thì đành phải tự quyết định. Hôm trước cậu Biền bảo phơi nắng cho tan bớt âm khí, thế nên mọi người cũng mặc kệ, để cái quan tài đấy ở giữa gò. Cậu Biền đã nói thế rồi thì còn sợ gì? Đám trẻ con cũng có mấy thằng nghịch dại, chơi ở ngoài gò, rồi còn trèo cả vào bên trong xem thử. Tôi với thằng Việt vẫn còn ớn, nên cố né né cái quan tài ra. Lúc chỉ còn mỗi tôi với nó ngồi một góc, thì tôi liền kể cho nó nghe chuyện đêm hôm qua cho thằng Việt nghe, rồi mới hỏi nó. Thế đêm qua mày có mơ thấy cái gì kỳ lạ hay không? Thằng Việt lắc đầu nói. Không, cháu chẳng mơ thấy cái gì lạ cả. Mẹ cháu bảo có cậu Biền ở làng mình rồi thì sợ gì yêu ma quỷ quái lộng hành. Mà khéo cậu Biền còn hơn cả ông trẻ ấy chú nhỉ. Tôi nghe xong thì có hơi bực, liền nói. Mày vớ vẩn thật, chú Ất là khác với cậu Biền, hiểu chưa? Nhưng mà cũng đúng thật, mấy hôm nay chú Ất không có nhà, nếu không có cậu Biền thì đúng là to chuyện. Hôm đấy cũng như mọi hôm, tối mịt tôi mới về nhà. Bà tôi vừa thấy tôi liền hỏi. Về rồi đấy à, nãy cái thằng bé hôm qua đi mấy ông khách kỳ lạ kia, nay nó đến tìm con đấy, nó cứ đòi gặp con cho bằng được. Nhưng mà bà nào hỏi nó là ai thì nó lại chẳng nói gì cả. Tôi giật mình, hết tìm chú Ất rồi lại tìm đến tôi. Có chuyện gì mà quan trọng thế nhỉ? Không thể nói cho ai khác ngoài tôi và chú Ất à? Tôi lại hỏi với bà nội. Thế bà có nhìn rõ mặt nó không hả bà? Bà tôi liền nói. Nào tao có thấy gì? Trời thì nhá nhem, mắt mũi lại kèm nhèm, khó trông thế lắm. Chỉ biết nó có dáng đi khập khà khập khiễng nhìn tội lắm. Con xem có quen đứa nào giống như nó không? Tôi lắc lắc cái đầu rồi trả lời bà tôi rằng. Cháu chẳng quen đứa nào đâu. Nhưng thôi, chắc là mai họ còn đến tìm cháu nữa đấy ạ. Bà tôi cũng ậm ừ rồi đi làm việc khác. Tôi thì tò mò, chẳng biết là họ là những ai, tìm tôi hay là tìm chú Ất có việc gì quan trọng không, mà sao cứ để chập choạng tối mới đến, mà không để lúc trời sáng rõ. Hỏi tên gì, ở đâu, có việc gì thì lại im như thóc. Thế thì bố ai mà biết được họ biết gì, muốn gì. Thôi ngày mai tôi sẽ ở nhà để chờ họ tới xem có việc gì quan trọng không, và cứ 5 lần 7 lượt tới nhà tôi thế. Chuyện thứ 8, tai họa. Được một tuần sau, chuyện cái quan tài cổ cũng lắng xuống, vì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Dân làng tôi lại trở lại cuộc sống như thường nhật. Vẫn sáng sớm ra chợ, chiều thăm đồng, tối về nhà quây quần bên gia đình. Rồi tới ngày trong làng bắt đầu xảy ra chuyện kỳ lạ. Cứ sáng sớm là trong làng lại có vài nhà phát hiện ra gà vịt tự nhiên mất đi vài con. Đi tìm thì lại phát hiện cách đó có vài bước chân là mấy cái xác chết của gà vịt khô cong vì bị con gì đó hút sạch máu. Người dân lại túm tụm lại với nhau bàn tán xem là cái loài gì mà có thể gây ra chuyện kinh khủng như vậy. Nhưng cuối cùng cũng chẳng đi về đâu, vì chuyện này trước đây chưa từng ai chứng kiến qua. Vừa lo lắng vừa sợ hãi, nên mọi người chỉ biết trông chờ vào cửa thánh, nên mới kéo nhau tới để gặp cậu Biền, mong cậu cho xin ý kiến. Nhưng tới nơi lại chỉ thấy có mỗi chú Sáu Tỉnh ngồi trước cổng. Mọi người liền hỏi. Chú Sáu, chú ngồi đây làm cái gì vậy? Cậu Biền có ở bên trong nhà không? Chú Sáu Tỉnh thấy có nhiều người kéo đến đây thì đứng dậy, vớ lấy cái điếu cày chống xuống đất, khệnh khạng nói. Tôi ở đây làm gì ấy hả? Tôi ngồi đây theo lệnh cậu Biền đấy. Cậu Biền đang mệt, bà con đi về đi. Hôm khác cậu hết mệt thì cậu tiếp khách sau. Mọi người mắt chữ A, mồm chữ O ngạc nhiên. Sáu Tỉnh cả ngày chỉ biết phê pha, mà nay lại được cậu Biền tin tưởng giao cho nhiệm vụ là người gác phủ, thì đúng là chuyện lạ rồi. Mọi người liền xin Sáu Tỉnh. Thôi, chú Sáu với cậu Biền cũng là người làng người nước cả. Nhờ chú và nói với cậu Biền là tình hình nguy lắm rồi, chúng tôi không để chú phải thiệt đâu. Cứ ngỡ tưởng Sáu Tỉnh sẽ vì tình làng nghĩa xóm mà ậm ừ bỏ qua, nhưng ai ngờ tay này lại cứng nhắc đến thế. Hắn đặt cái điếu cày đánh cốp một cái xuống đất rồi lại nói. Không là không, các ông các bà có thích nói nhiều không? Mọi người nghe thấy Sáu Tỉnh kiên quyết như vậy thì cũng không dám động vào. Gì chứ ai lại đi đụng chạm với mấy cái thằng tứ cố vô thân. Nhiều khi chó cùng đứt dậu thì chỉ có thiệt thân. Việc cậu Biền đóng cửa không tiếp lại làm mấy người trong làng vô cùng bất an. Những ngày tiếp theo thì số lượng động vật chết do bị hút máu ngày càng nhiều hơn. Dân làng tôi lo lắm, cứ đến tối là đóng hết cửa cổng lại không dám đi ra ngoài nữa. Gà vịt thì trông nom cẩn thận lắm đấy, nhưng cứ sáng ra tỉnh dậy là thấy nằm chết la liệt trên mặt đất. Cổng cái điện của cậu Biền lại cứ đóng im ỉm càng ngày, khiến người dân muốn vào cũng không được. Đã hơn một tuần trôi qua, dù trong làng có nhiều sự lạ, nhưng tôi không thể ngủ mãi ở phòng bố mẹ được, nên đêm đó tôi lại quay về phòng mình ngủ. Đến giữa đêm khi đang ngủ, thì tôi tự nhiên cảm thấy hơi gai gai người, cứ như có ai đang nhìn mình vậy. Tôi lơ mơ mở mắt tỉnh dậy nhìn bốn bề tối om. Vừa mở mắt ra thì đã thấy có một cái bóng đen, hai mắt đỏ lòm đứng ở đầu giường của tôi. Tôi sợ quá á khẩu không nói nên lời. Cái bóng đó tiến ngày càng gần tôi hơn. Đến khi cách tôi chừng một gang thì thấy rõ toàn thân nó toàn rơm kết thành, được mặc quần áo đầy đủ. Tôi nhìn bộ quần áo là nhận ngay ra đấy là bộ quần áo của thằng Việt. Nó chính là con bù nhìn rơm lần trước chú Ất đốt đi đây mà. Sao giờ nó vẫn ở đây? Đến khi nó tiến ngày càng sát tôi hơn thì cánh cửa phòng tôi tung ra. Trong bóng tối có người túm lấy cái đầu nó rồi ném mạnh xuống dưới đất. Đèn được bật lên, ánh sáng tràn ngập cả căn phòng. Mắt tôi bị chói nên mãi mới nhìn rõ được cái người vừa vào phòng tôi chính là chú Ất. Con bù nhìn rơm kia lại không thấy đâu cả. Chú Ất với bảo tôi: "Mày ngồi yên đây, cấm được đi theo tao, để tao ra ngoài có việc." Chú nói xong thì liền chạy biến ra ngoài cửa. Bố mẹ với ông bà nội tôi cũng cùng lúc đó đi vào phòng. Tôi mới hỏi: Chú Ất ở đâu ra thế ạ? Bà nội tôi nói: "Tao cũng chẳng biết, tự nhiên thấy chú mày đùng đùng về giữa đêm, giờ lại chạy biến đi đâu không biết nữa." Tôi thấy mọi người đông đủ cũng đỡ sợ hơn, liền kể cho họ nghe câu chuyện khi nãy về con bù nhìn rơm. Bà tôi lúc này mới nhớ ra mà nói: "À đúng rồi, cái thằng bé mà đi cùng ông khách kỳ lạ kia cũng nhìn cách đi của nó giống con rối lắm. Biết đâu nó lại chính là cái con bù nhìn rơm vào nhà mình lúc nãy." Cả nhà nghe xong thì sợ lắm. Không biết cái thứ quỷ này ba lần bảy lượt đến nhà đòi tìm tôi và chú Ất để làm gì nữa. Mọi người chẳng ai ngủ được mà quyết định chờ chú Ất về để hỏi cho ra nhẽ. Ngồi đến tận hơn 2 giờ sáng thì thấy chú Ất mò về. Chân thì toàn bùn với đất. Chưa kịp đi rửa đã bị ông nội túm lại hỏi: "Thế mày không đi thực tập à mà lại chạy về giữa đêm như thế này?" Chú Ất liền ngồi xuống ghế rồi nói: "Làng mình gặp họa rồi, còn biết nên xin đi về để giúp làng." Ông nội tôi liền hỏi: "Họa gì?" Chú Ất giải thích: "Làng ta mấy tuần trước có đào được cái quan tài ngoài ngôi mộ cổ đúng không? Trong cái quan tài đấy có xác chết mấy trăm năm không tiêu tan, chẳng biết đó là ai cả, chỉ biết người ta chết oan lại chôn ở nơi dương khí thịnh nên thành cương thi rồi, chuyên hút máu để tồn tại." Bà tôi lúc này mới nhớ ra cái gì nên mới nói: Đúng rồi, ngày bé tao có nghe kể chuyện là ở làng này có yêu quái, cứ lâu lâu mỗi đêm lại bay ra khỏi ngôi mộ đó mà đi hút máu động vật trong làng. Thế mà lại có thật đấy hả?" Chú Ất gật đầu rồi nói: "Dạ vâng, là chuyện thật. Lần đấy cái thằng này này, chú chỉ tôi với thằng Việt chọc phá người ta nên bị hành cho chết đi sống lại đấy. Sau vụ đấy con đốt cho người ta con bù nhìn rơm mặc quần áo thằng Việt để tạ tội, mong họ bỏ qua cho. Đêm nay con bù nhìn rơm đó đến để báo tin, nhờ con giúp đỡ nhà ta không biết nên phải kinh sợ. Nãy con vừa đuổi theo nó ra đến đồng thì mới biết chuyện. Nó còn bảo đến nhà mình 2 lần rồi nhưng không gặp con." Ông nội tôi liền hỏi: "Thế nó báo cái tin gì cho mày hả?" Chú Ất lại kể tiếp: "Lần nó đến nhà mình thì là đi cùng với người kia. Ông ấy biết là bản thân sắp gặp nguy hiểm nên nhờ con đứng ra giúp đỡ. Chuyện là pháp lực ông ấy tu hành mấy trăm năm đều ở trong cái nhẫn màu xanh lam đeo bên tay trái. Cái hôm làng ta khai quật ngôi mộ đó lên thì ngay trong đêm đó ông bị thằng lưu manh trèo vào quách lấy đi cái nhẫn. Mất nhẫn thì mất hết pháp lực, thân xác của ông ta còn bị tay đạo sĩ nào ở làng mình cướp mất để lợi dụng làm chuyện xấu rồi. Mấy ngày nay hắn điều khiển xác ông ta lấy đi ý thức, đêm đến thì thả đi cho đi hút máu động vật, chẳng mấy chốc thì lại đến cả hút máu người đấy ạ. Cả nhà tôi nghe xong thì có hơi mơ hồ, tưởng cái chuyện cương ti chạy nhảy lung tung chỉ có trên phim ảnh, thế hóa ra lại có thật. Nhưng vấn đề bây giờ là phải tìm cách để giải quyết. Tên đạo sĩ kia là ai còn chưa biết được thì làm được cái gì? Nhìn quanh quẩn lại làng tôi thì cũng chỉ toàn là nông dân châm lấm tay bùn, có biết gì đâu mà bùa mới trả phép. Chắc có được mỗi chú ất là biết thuật phù thủy, nhưng chẳng bao giờ làm mấy cái trò thất đức đó cả. Cả nhà im lặng hồi lâu, cố tìm ra một cái tên nào khả nghi nhất làng có thể làm ra cái chuyện tày đình như thế. Cuối cùng mẹ tôi nói với chú ất: người có phép phù thủy thì làng này không có, nhưng chị biết có cậu Biền là người dính dáng tới tâm linh nhất thôi, biết đâu lại đúng đấy. Chú ất nghe xong thì vẻ mặt tươi tỉnh hẳn lên nói: à đúng rồi, làng ta còn lão Biền nữa, em lại quên mất. Lão này tự nhiên giả thần giả thánh, em nghi ngờ lâu lắm rồi. Ngày mai để em đến phủ của lão ta cho lão một trận. Tôi mãi mới được lên tiếng liền nói: cậu Biền không tiếp khách mấy ngày nay rồi, lại còn để lão Sáu Tỉnh đứng chặn ở cửa không cho ai vào nữa. Không ai vào được đâu chú ạ. Chú ất nghe thấy thế liền cười: thế thì rõ mười mươi rồi, cái thằng lưu manh cướp đi cái nhẫn chắc chắn là Sáu Tỉnh. Lão Biền biết thế nên mới chiếu cố nó. Ngày mai tao phải tìm gặp cho ra nhẽ mới được. Chuyện thứ 9, cậu Biền. Sáng ngày hôm sau, tôi dậy sớm, chạy sang nhà thằng Việt. Nó còn đang dụi mắt ngáy ngủ. Tôi liền kể cho nó nghe chuyện hôm qua chú ất về giữa đêm và suy đoán của chú về cậu Biền và lão Sáu Tỉnh. Tôi còn bảo là tí nữa chú ất sẽ cho tôi đi cùng nữa cơ. Thằng Việt nghe xong thì tỉnh còn ngủ. Trước nó có nghe chuyện tôi với chú ất diệt con hình nhân thành tinh thì thích lắm. Lần này nó cứ nài nỉ tôi cho đi cùng. Tôi liền giả bộ nói y như chú ất hỏi nó: đi thì cũng được đấy, nhưng mày có sợ không? Thằng Việt vỗ ngực đáp: ngoài bố này, mẹ này, thầy với cô giáo, cả sâu với nhện nữa, thì cháu chẳng sợ cái gì hết. Tôi mới trêu nó: thế thì mày sợ hết các thứ trên đời này rồi còn gì nữa. Thôi không đi được đâu. Thằng Việt lúc này rối rít hết cả lên: Nhưng cháu không sợ ma. Tôi nghe thấy nó nói có vẻ thành khẩn liền đồng ý: thôi được rồi, tao cho phép mày được tham gia cùng tao đi diệt yêu trừ ma tạo phước cho dân lành. Nhưng mà phải nhớ đấy, chú ất bảo gì thì mày cấm được cãi, nghe chưa? Thằng Việt gật đầu lia lịa để được đi. Tôi thì đang tưởng tượng cái cảnh đêm nay, thay vì là tôi thì chú ất sẽ trói gô nó lại gốc cây để làm mồi nhử cho cái con cương thi kia tới. Rồi tôi sẽ cùng chú ất sẽ xuất hiện vào cái lúc nguy cấp nhất để giải cứu nó. Thằng Việt sẽ cảm kích ơn cứu mạng của tôi cả đời. Sau này nó sẽ đi kể cho khắp nơi về hành động đầy dũng cảm của tôi. Nghĩ đến thế thôi cũng làm tôi sướng run người. Thấy tôi đã đồng ý, thằng Việt cứ giục tôi về nhà để báo cho chú ất. Thế là hai đứa vội chạy về, ngồi trước cửa canh vì sợ chú ất đi lúc nào không biết. Ngồi mãi chờ mãi cho tới hơn 8 giờ sáng, chú ất uể oải bước ra thì thấy hai thằng ngồi chồm hổm ngoài cửa thì giật mình hỏi: chúng mày làm cái trò gì ở đây đấy hả? Thằng Việt định nói thì tôi chen ngang vào: bọn cháu ngồi đây chơi thôi. Chú ất cười cười: ờ đấy, chúng mày ngồi đấy mà trông nhà thay cho con chó được đấy, còn hơn là đi quậy phá. Chú nói xong thì lại vào nhà. Thằng Việt hỏi: sao chú không để cháu xin đi cùng? Tôi cốc đầu nó một cái rồi nói: mày ngu lắm con ạ, chú ất khó tính lắm đấy, mày phải có bài thì mới xin đi cùng được chứ. Thằng Việt tròn xoe mắt hỏi: thế là bài gì, hay lại phải tập làm văn à? Tôi gật đầu tỏ ra hiểu biết: đúng rồi, trước đây tao xin đi theo ấy mà phải viết một bài văn dài hơn trang giấy rồi học thuộc. Văn thơ cứ gọi là lai láng, Lúc cần đi thì phải đọc cho chú ấy nghe, chú mới đồng ý đấy. Thôi để tao vào lấy giấy bút rồi chỉ mày cách viết. Tôi vào lấy giấy bút, rồi bày cho thằng Việt viết văn, xin đi theo chú Ất. Viết vừa xong thì chú Ất cũng ra ngoài, đeo theo cái tay nải. Tôi biết là chú chuẩn bị đi, nên liền khều khều thằng Việt. Nó biết ý liền đọc: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, đơn xin đi bắt ma, kính gửi ông trẻ Ất, con tên là Việt. Chú Ất ớ người ra không hiểu thằng này làm trò gì nên mới nói: Mày bị dở hơi à thằng Việt kìa. Tôi lúc này mới giải thích: Nó xin được cùng cháu với chú đi bắt ma đấy, nhưng cháu bảo là nguy hiểm, nó còn nhỏ nên không đi được, nó cứ đòi đi cho bằng được ấy chú ạ. Chú Ất thấy thế liền hỏi nó y như lần trước hỏi tôi: Thế mày có sợ không? Thằng Việt cũng trả lời y như lúc nói với tôi. Chú Ất nghe xong thì đồng ý rồi cho nó đi theo cùng. Thấy xin dễ như vậy thì thằng Việt sướng lắm, nhưng vẫn không quên nhìn tôi đầy gầm ghè. Chắc là cay lắm đây, viết nguyên trang giấy cơ mà. Chú Ất trước khi đi dặn chúng tôi vào nhà lấy ra hai cái nồi. Tôi nghĩ chắc là để bắt ma, nên ngoan ngoãn vào nhà cầm ra hai cái to nhất, tôi một cái, thằng Việt một cái. Dọc đường, chú Ất bảo chúng tôi chọn mỗi thằng một cái gậy thật to, rồi đi thẳng tới phủ nhà cậu Biền. Vẫn như mấy ngày trước, cổng đóng im ỉm ghi biển miễn tiếp khách. Chú Ất liền hắng giọng gọi lớn: Nhà có chó không nhỉ? Cho hỏi nhà có chó không? Thấy có người gọi, sáu tỉnh liền tất tả chạy ra xem. Thấy chú Ất thì hắn liền cảm thấy hơi kỳ kỳ. Bình thường người ta đến đây chỉ hỏi cậu Biền có nhà không, mà cái thằng này lại đi hỏi có chó có nhà không, thì thế là thế nào? Sáu tỉnh hất hàm nói: Nhà không có chó, có tao thôi, chúng mày muốn gì? Chú Ất cười đều: À đúng rồi, nhà cậu Biền mày có mày rồi thì cần gì nuôi chó cho đỡ tốn cơm. Sáu tỉnh biết mình bị chửi là chó canh cổng thì tức tím tái mặt mũi, nhưng vẫn bình tĩnh. Hắn lạnh lùng hỏi: Mày đến đây làm gì? Xem bói thì cậu Biền không tiếp, còn muốn xem quả đấm của tao nặng bao nhiêu cân ấy thì ra ngoài tao cho mày biết. Chú Ất mới nói: Tao muốn gặp cậu Biền của mày đấy, mày gọi lão ra đây. Sáu tỉnh nhếch mép cười rồi nói: Tao nói rồi, cậu Biền đang bận. Chú Ất nói lớn cho bên trong nghe thấy: Mày mà không gọi ấy, tao cho hai thằng này quậy trước cổng, đến khi nào lão lòi ra thì thôi. Nào chúng mày, vào việc đi. Nghe thấy lệnh của chú Ất thì thằng Việt hăng hái làm y như lời chú Ất dặn. Nó cầm cái que gõ mạnh vào cái đít nồi kêu beng beng. Vừa gõ nó vừa gào ầm lên: Cậu Biển ơi, ra đón ông trẻ con vào. Cậu Biển ơi, mau ra đón ông trẻ con vào. Tôi thấy nó hăng hái như thế thì cũng không chịu kém cạnh, liền học theo. Hai thằng cứ đứng đấy thi nhau gào lên nhằm trêu tức lão Biền. Gọi lão ấy ra cho chú Ất xử lý. Sáu tỉnh thấy thế thì tức lắm, định chạy ra cho chúng tôi một trận. Nhưng đúng lúc ấy thì bị lão Biền từ trong nhà nói vọng ra: Cứ để cho chúng nó gào, gào chán thì mỏi mồm chúng nó, rồi khắc có người ra xử lý. Mày vào nhà đi. Sáu tỉnh bình thường hung hăng lắm, mà nay vừa nghe lão Biển nói vậy thì vội cụp đuôi quay vào nhà, mặc dù tức lắm. Hắn vẫn không quên quay lại gầm ghè: Chúng mày nhớ mặt bố mày đấy. Sáu tỉnh nói xong thì lùi vào trong. Chú Ất thấy không ăn thua liền bảo chúng tôi gõ mạnh hơn nữa. Tiếng náo động làm hàng xóm xung quanh phải chạy ra xem. Họ chứng kiến từ đầu tới cuối hành động của chúng tôi. Do không hiểu nên tưởng chúng tôi đang báng bổ thần thánh. Bác trưởng thôn được người ta báo cho liền phóng xe tới. Bác vừa tới nơi thì chú Ất còn hét lớn hơn cả chúng tôi: Mày không ra ta ném cứt vào nhà mày đấy, cái thằng bóng lộn giả thần giả quỷ kia. Bác trưởng thôn nghe thấy thế thì liền tới gần kéo chú Ất ra một bên rồi hỏi nhỏ: Ất, mày có lớn mà không có khôn, lại còn kéo theo hai thằng bé này đi quậy phá nữa, đi về nhà ngay cho anh. Chú Ất giờ mới để ý là xung quanh có mấy người đang nhìn về phía chúng tôi bằng ánh mắt hiếu kỳ. Hình như nãy giờ làm hơi quá tay rồi. Nhìn qua chú Ất thì thấy mặt chú nghệt ra, chắc là cũng hiểu chuyện gì sắp xảy ra rồi. Át là lành ít dữ nhiều. Chú vội vã bắt hai đứa chúng tôi ra chịu trận thay, giả vờ mắng. Đi về ngay, hai thằng quỷ này, về tao cho nát đít. Đang gõ hàng, tự nhiên chú Ất trở mặt thì mặt chúng tôi nghệt như ngỗng ỉa. Nhưng thấy chú nháy mắt mấy cái thì tôi với thằng Việt hiểu ý ngay. Thằng Việt liền giả vờ gào lên. Ôi ông trẻ ơi, đừng bảo với bố cháu, cháu chưa rồi ông ơi. Tôi thấy thằng Việt như vậy cũng chu chéo lên, tiếng kêu la vang lên lằng cả xóm cùng nghe thấy. Họ kéo ra xem đông lắm. Chú Ất thấy êm êm, liền nói lớn. Thôi các ông, các bà, các cô, các chú, các dì, mọi người về nhà đi ạ. Hai thằng này nghịch quá, giờ cháu phải lôi về cho bố mẹ chúng nó xử đã. Chú Ất vừa nói xong thì cũng xách hai thằng tôi đi rồi chuồn mất. Dọc đường chú hậm hực chửi húng hắng vài câu. Mẹ cha, cái thằng giã giò, giả thần, giả quỷ lừa dân làng. Mày cứ đợi đấy, cả cái thằng sóng nghiện nữa. Về đến nhà, chú Ất không ăn cơm trưa rồi bỏ luôn cả cơm chiều. Cứ lúi húi ở trong phòng mãi không ra. Đến tối thì chú ấy bảo cho tôi đi chơi, nên bố mẹ tôi đồng ý luôn. Tôi hỏi là đi đâu thì chú Ất nói. Mày cứ đi theo tao rồi khác biết. Đi một đoạn thì tôi nhận ngay ra là chú đưa tôi tới Phủ Lão Biển. Đến trước cổng Phủ Lão Biển, chú hỏi tôi. Thế mày thích ăn cái gì? Tôi chẳng biết chú định làm gì nên nói. Cháu ăn gì cũng được, nhưng mà ăn ở đâu thế ạ? Chú Ất liền nói. Tí nữa tao lẻn vào trong nhà Lão Biển thăm dò xem có phải lão giấu cương thi trong nhà không. Tiện thể tao thó ít đồ ăn cho bỏ ghét. Chú Ất chỉ vào cái bụi cây ven đường rồi nói. Mày vào trong đấy ngồi, tao vào rồi ra ngay đấy. Tôi thấy cái bụi tùm thế cũng hơi ái ngại, mãi mới dám bước vào trong ngồi đợi chú Ất. Thấy tôi ổn định chỗ nấp thì chú Ất mới leo tường rồi bật vào bên trong trông rất nhẹ nhàng. Rồi chú men theo bức tường lèn vào phủ của Lão Biển. Chẳng biết trong phủ ngoài Lão Biển ra thì có ai nữa không. Tôi ngồi chờ mãi mà vẫn chưa thấy chú Ất đi ra. Đã gần một tiếng đồng hồ rồi, mũi cắn tôi sưng vù cả chân. Đang co chân lên gãi cành cạch thì tôi thấy chú Ất đã bật tường nhảy ra ngoài, đi về phía tôi. Trong cái bọc chú mang theo là cả một đống đồ ăn, chắc là của người ta cúng cho Lão Biển. Tôi thấy đồ ăn thì liền giục chú Ất. Thôi đi về đi chú ơi. Chú Ất cười cười nói. Mày cứ ở đây đã, tí còn có cái này hay hơn cho mày xem, đợi xem đã rồi về. Thế là tôi cùng chú Ất cứ nấp ở trong bụi mà quan sát. Chỉ chừng 15 phút sau thì tôi nghe thấy tiếng la thất thanh từ trong nhà vọng ra. Mẹ cha, tiên sư thằng nào vào nhà tao ỉa đây? Ôi làng nước ơi, quấn mất dậy, nó vào nhà tôi mà phóng uế đây này bà con ơi. Tôi quay sang thấy chú Ất cười nắc nẻ, còn tôi thì nhăn mặt lại mà nói. Eo ơi, chú chơi bẩn thế. Chú Ất cười cười nói. Mày dở à, tao có ỉa thật đâu, đạo cụ của tao đấy, tuy là giả nhưng màu sắc sinh động y như thật vậy. Chú Ất vừa nói vừa lôi từ trong túi ra một cục vàng vàng cho tôi xem. Tôi bịt mũi nói. Thôi, chú chơi bẩn quá đi mất, lại còn để trong túi nữa. Chú Ất thấy tôi sợ liền thầy về phía tôi. Tôi sợ bẩn cứ hất ra, nhưng lúc chạm vào thì thấy hình như không phải là đồ thật. Nhặt lên sờ sờ bóp bóp thì nhận ra đây là cao su. Tôi ngạc nhiên hỏi. Ủa, thế chú lấy cái đồ này ở đâu mà trông giống vậy hả chú? Chú Ất liền nói. Cho mày mượn đấy, tao mua trên thành phố thiếu gì. Tôi thích thú cứ cầm cục cứt giả mà vo vo nắn nắn thích thú. Trong phủ của Lão Biển có tiếng nói. Sáu, mày ra đây xử lý cái đống này cho tao. Hóa ra là Sáu Tình ở cả với Lão Biển. Được một lúc sau thì thấy Sáu Tình tay bịt mũi cầm cái của nợ kia vứt ra cổng. Chú Ất với tôi được ven cười nắc nẻ. Chú mới nói. Lão Biển mà sai được cả thằng Sáu Tình đi hót cứt thì đúng là chuyện lạ thật. Tôi nhớ lại mục đích ban đầu thì hỏi chú Ất. Thế chú có thấy cái xác không? Chú Ất mới nói. Nãy tao vào nhà thì không thấy cái xác đâu, nhưng mà tay Lão Biển có đeo cái nhẫn xanh lam. Tao nhìn thì đối chứng với lời mọi người kể giống hệt cái nhẫn của cương thi. tôi liền nói. Thế là chắc tới 10 bọn này làm rồi chú nhỉ? Chú Ất gật đầu rồi bảo với tôi. Tao với mày cứ ngồi đây xem, đêm nay trăng tròn, ta nguyệt hội tụ kiểu gì chúng nó chẳng cho Cương Thi đi tắm trăng. Tôi bất giác nhìn lên trời. Đúng rồi, hôm nay trăng sáng quá, liên tục tỏa ra thứ màu xanh kỳ lạ tới lạnh cả người. Tôi với chú Ất chờ mãi đến tận khuya, thì cánh cửa phủ với mở ra. Dưới ánh trăng có hai người khệ nệ bê theo một cái hòm, được phủ bằng vải đỏ bên trên. Nhìn qua là biết trong đó có Cương Thi rồi. Tôi nhìn sang vẫn thấy chú Ất ngồi yên chưa có động tĩnh gì. Hai kẻ đó cứ kẻ đi trước người đi sau mà khiêng cái hòm rời khỏi phủ một cách âm thầm, lén lút. Chờ chúng đi xa rồi, chú Ất mới đứng dậy bảo tôi nhỏ người bám theo bọn chúng. Chú sẽ đi sau yểm trợ nếu cần. Tôi được giao nhiệm vụ liền đồng ý bám theo luôn. Cứ thế tôi thì cách lão Biền với sáu tình một đoạn, chú Ất cách tôi một đoạn. Cả bốn người cứ vội vàng bước đi thật nhanh trong đêm. Đi hết con đường làng, tôi thấy lão Biền đi trước rẽ hướng đi ra cái gò. Tới giữa bãi đất trống thì lão đặt cái hòm xuống, vừa kịp lúc chú Ất cũng theo đến nơi. Lão Biền lấy nhang đèn thắp theo đúng các phương vị tinh nguyệt trên bầu trời. Đoạn hắn mở tấm vải phủ trên cái hòm ra, cái xác trong đó bật dậy. Dưới ánh trăng tôi nhìn rõ, đúng là cái xác của ông quan kia rồi. Chỉ thiếu mỗi cái nhẫn xanh lam mà thôi, mà cái nhẫn đấy thì đang ở trên tay lão Biền. Trên mặt của Cương Thi thì dán một lá bùa màu vàng y như trong phim. Cái xác cứ đứng như trời trồng, còn lão Biền thì đi vòng quanh bắt đầu niệm chú. Từ từ cái xác bỗng mọc lên một lớp lông mỏng màu trắng, nó dần chuyển sang đỏ, rồi cuối cùng thì đen xì. Chuyện thứ 10, Thi Vương. Đúng lúc cái xác đang biến đổi thì chú Ất ra mặt. Chú nói lớn cố tình cho lão Biền nghe thấy. Giờ mới biết cậu Biền, thánh sống lại biết đến trò đào mộ quật xác dơ bẩn thế này đấy. Thấy động, lão Biền với sáu tình trợn mắt nhìn chú Ất. Cả hai đứa không hiểu thằng Ất này từ đâu chui ra. Lão Biền nheo mắt một cái, nhìn chú Ất một lượt rồi nói. Quá khen rồi. Tao xem ra thì mày cũng không phải là hạng dễ bắt nạt. Nhưng tiếc là miệng mày còn hôi sữa. Thôi, hôn hồn thì xéo ngay. Về nhà thì còn sống thêm được vài ngày nữa đấy, trước khi tao tìm đến tận nơi. Trước lời đe dọa của lão Biền, chú Ất cứ như không, khinh khỉnh đáp. Cái xác đấy là của nhà tôi, lão mau trả về chỗ cũ, không thì đừng có trách. Lão Biền cười ha hà, hất hàm nói. Nhà nào có ghi tên mày à? Hay là xác của cụ nội mày? Mặt chú Ất bắt đầu nổi giận. Chú tức lắm nhưng vẫn điềm tĩnh hỏi. Lão sai thằng Sáu Nghiện đi ăn trộm cái nhẫn của người ta đúng không? Lão Biền cười nói. Tao sai nó bao giờ? Mày muốn biết thì để tao bảo nó nói cho mà nghe. Sáu tỉnh nãy giờ đang run như cầy sấy vì bị nhắc tới chuyện đi ăn trộm cái nhẫn. Chẳng hiểu sao một người như hắn lại run sợ khi vừa nhắc tới chuyện này. Thấy sáu tỉnh run bần bật, miệng không thể mở ra để nói lời nào cho tử tế, thì lão Biền mới nói giúp hắn. Tao không sai nó, mà là cơn đói thuốc lâu ngày sai nó đi ăn trộm. Cái ngày quật cái mà này lên, cái mũi chó săn của sáu tỉnh đánh hơi được mùi tiền tài, nên mới mon men lại hóng hớt xem có kiếm trác được gì không. Lão cũng ra giúp dân làng bật nắp, để nếu có thì nhanh tay mà cướp lấy trước, khéo bán rẻ thì cũng tha hồ mà hút sách. Vừa bật nắp quan tài lên thì cái xác không tiêu làm cho hắn không bận tâm, mà cái thứ hắn bận tâm chính là cái nhẫn vàng mặt đá xanh lam đeo trên tay trái của xác chết. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, đang đói thuốc lâu ngày thì tự nhiên có của từ trên trời rơi xuống. Lòng tham nổi lên, sáu tình định thò tay vào lấy luôn, nhưng vì thái độ của mọi người nên hắn đành dằn lòng lại. Giờ chưa phải là lúc ra tay, nên hắn đành ở lại đấy, lượn lờ nghe ngóng thêm. Hắn chờ cho tới khi chiều tối nhập nhoạng, dân làng sợ quá mà kéo về hết, thì hắn mới lén lút tới hôi của. Nhìn mặt người chết hắn có hơi ớn lạnh, nhưng không có tiền mua thuốc thì như kiến cắn dạ dày. Hắn đành nhắm mắt rồi lần mò rút cái nhẫn ra thật nhanh. Nhìn cái nhẫn tuyệt đẹp trên tay, ánh mắt của hắn như bị hút vào bên trong viên ngọc. Hắn cứ đứng đó, bần thần một lúc cho tới khi có con chim lạ bay ngang qua kêu lên những tiếng chói tai thì hắn mới sực tỉnh lại. Lau vội cái nhẫn đi rồi bỏ luôn vào túi chuồn thẳng. Đêm hôm đấy hắn cũng chẳng ngủ ngon được, cứ nhắm mắt lại là mơ thấy có người đuổi đánh. Một ông quan cao lớn và một người đi cùng. Cứ tỉnh dậy thì lại đau ê ẩm, nhắm mắt vào thì lại mơ thấy. Hắn liền nghĩ hay là đem trả cho người ta. Nghĩ là làm, hắn liền đứng dậy lấy cái nhẫn cất trên tủ xuống, định đem ra gò trả lại cho cái xác. Nhưng cầm cái nhẫn trong tay hắn lại không đành lòng. Hắn cứ ngắm nghía mãi không chán. Cái này mà đem bán thì chắc cũng được một mớ kha khá. Lúc đấy tha hồ mà hút chích. Nghĩ thế thôi đã khiến bao nhiêu sợ hãi khi nãy tiêu tan hết. Hắn lại cất cái nhẫn vào trong tủ, để khi nào mọi chuyện lắng xuống sẽ đem đi bán. Vừa yên tâm nằm xuống chợp mắt thì lại mơ thấy hai người kia đuổi đánh. Hắn lại sợ quá ngồi bật dậy, quyết định thức luôn tới sáng. Cả buổi hôm đó hắn bị dày vò trong tư tưởng. Có nên trả lại cái nhẫn hay không? Hắn cứ đi tới đi lui rồi lại đi ra ngoài gò, thì đã thấy trưởng thôn cho lấp đất lại ngôi mộ đó. Hắn thở phào nhẹ nhõm như chút được một gánh nặng, bởi vì chuyện hắn ăn trộm coi như đã chót lọt. Và thêm vào đó hắn lại được quyền giữ cái nhẫn, bởi vì người ta xây mộ rồi có muốn trả lại cũng không được. Coi như cho cái nhẫn này được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, chứ ở trong lòng đất với cái xác chết mãi thì cũng chán. Hắn nghĩ là vậy, nhưng vẫn cảm thấy bất an làm sao ấy, không thể diễn tả được. Đúng lúc hắn đang rình mò thì thấy cậu Biền đi ra đôi co với trưởng thôn. Hắn liền nảy ra một ý tưởng, đó là thử nương nhờ cậu Biền xem sao. Hắn cứ ở ngoài gò, ngồi một góc xem cậu Biền múa may, cho tới khi cậu Biền xong việc thì hắn mới kéo cậu Biền lại mà nói. Cậu ơi, con có cái này muốn cho cậu xem, nhưng mà cậu phải giúp được con cơ. Cậu Biền vẫn khinh khỉnh không đáp, vì cứ nghĩ rằng thằng nghiện này thì có cái gì để mà mình xem, xì lanh à. Bởi vì tò mò nên cậu mới dừng chân lại một chút để xem thôi, chứ bình thường là cậu mặc kệ rồi. Sáu tỉnh thấy cậu Biền tỏ ý muốn xem, thì liền lôi cái nhẫn từ trong túi quần, xòe ra cho cậu Biền biết. Cậu Biền xem xong thì trợn mắt ngạc nhiên, xong lại trùng xuống, giọng lạnh tanh nói. Đi với tao, chỗ này không nói được. Sáu tỉnh thấy cậu Biền rất quan tâm tới cái nhẫn, nên vội cất nó vào trong túi rồi đi theo cậu. Sáu tỉnh về điện của cậu Biền. Cậu đòi hắn cho xem cái nhẫn, nhưng hắn muốn ra điều kiện nên nói. Nhưng mà cậu phải giúp con một việc cơ đã. Cậu Biền thấy thằng nghiện đang đòi hỏi nên liền nói. Mày bán bao nhiêu tiền? Nói đi, để tao mua. Sáu tỉnh cười gian nói. Con không cần tiền của cậu. Cậu Biền sốt ruột lắm rồi nên vội hỏi. Thế mày cần cái gì? Sáu tỉnh mới nói. Con thì chẳng cần gì. Cậu cho con được hưởng phúc nhà thánh là được rồi. Cho con làm chân sai vặt cho cậu cũng được. Miễn là... Cậu Biển mới gắt. Miễn là bao tiền cho mày hút chích chứ gì. Tao đồng ý, nhưng tao cấm mày làm cái trò đấy ở đây. Mày thích thì tao cho tiền mày, muốn đi đâu thì đi, chứ cấm có quay về đây. Hiểu chưa? Nào, thế đưa cái nhẫn đây. Sáu tỉnh vẫn chưa chịu giao ra mà còn lòng vòng. Thực ra thì con cũng muốn nhờ thầy. Thế là sáu tỉnh liền kể cho lão Biền nghe chuyện bị xác chết ngoài gò báo mộng hành hạ. Lão Biền nghe xong thì thấy một công đôi việc liền nói. Ôi sao ơi, tao tưởng chuyện gì chứ cái chuyện đấy là vặt vãnh. Tao sẽ giúp mày, nhưng mày có dám không? Sáu tỉnh nghe thấy lão Biển đã đồng ý thì vội vàng rối rít. Dạ vâng, cậu bảo con làm gì con cũng nghe theo cậu ạ. Lão Biển nói. Được rồi, giờ mày về nhà dọn đồ rồi sang đây ở luôn với tao. tối nay tao có việc cho mày đây. Sáu tỉnh mừng lắm, liền về nhà vơ tạm mấy bộ quần áo rồi đem sang nhà lão Biển luôn. Đến đêm, sáu tỉnh đang ngủ thì bị lão Biển gọi dậy. Lão với nói, dậy, dậy đi, đi với tao. Sáu tỉnh quen thói ở nhà định không dậy, nhưng cậu Biển liền lấy ra một gói giấy bạc nhỏ như móng tay đưa cho hắn xem. Sáu tỉnh biết là cái gì liền chồm dậy, định vồ lấy, nhưng lão Biển liền thu về. Sáu tỉnh cầu xin lão, cậu Biển, cậu làm ơn cho con đi ạ. Lão Biển liền nói, thế thì đi theo tao. Sáu tỉnh ngoan ngoãn làm theo lời cậu Biển. Cậu bảo hắn ra vườn lấy cái xẻng rồi đi theo cậu. Sáu tỉnh chẳng biết cậu Biển dẫn mình đi đâu, hắn chỉ chú ý tới cái gói kia thôi. Cho tới khi lão Biển dẫn sáu tỉnh ra đến cái gò thì hắn mới nhận ra. Sáu tỉnh chỉ vào cái mộ mới đắp rồi nói, mày đào lên đi. Sáu tỉnh sợ hãi hỏi, đào lên làm cái gì hả cậu? Chẳng về sáng nay lão trưởng thôn đã lấp rồi cơ mà. Lão Biển nói, thì mày cứ đào lên đi. Sáu tỉnh nhìn thấy cái nấm to đùng thì đòi hỏi, hay là cậu cho con thử một phát trước xem có phải hàng thật hay không đi. Con sợ cậu chưa có kinh nghiệm lại mua nhầm. Con hứa con thử xong con sẽ làm. Cậu Biển nguyết dài nói, hàng xịn đấy, mày yên tâm đi. Mày lại còn dám đọ với tao về độ ăn chơi cơ à? Dù gì thì trước kia Biển Giò Trà và Sáu Tỉnh chẳng là đôi bạn đồng phê. Từ ngày thành cô thành cậu thì cậu Biển bỏ hẳn cái thú vui này, nên Sáu Tỉnh mất đi một cạ cứng. Thấy cậu Biển khẳng định là hàng xịn thì hắn chắc mẩm là cậu Biển chưa quên nghề nên yên tâm lắm. Hắn làm việc năng suất hẳn lên. Đến khi cái quan tài lộ ra thì lão Biển bảo hắn dừng lại. Hắn liền hỏi, thế cậu với con không bật nắp áo quan ra? Lão Biển thầy cho hắn một tép thuốc rồi nói, việc của mày xong rồi đấy, mày đi đâu thì đi đi. Sáu tỉnh cầm trên tay mà run run. Hắn vội mở gói giấy đổ ra tay. Không thể chờ thêm được nữa, sáu tỉnh thò hẳn hai lỗ mũi của mình xuống tay mà làm lấy một đường dài. Lão Biển thấy thế lẩm bẩm, cái thằng này chơi sống luôn đấy hả? Khéo lại hẹo ra đây giờ đấy. Nhưng thôi, nó lăn ra đây khéo lại hay, đỡ rách việc. Lão Biển mặc kệ cho sáu tỉnh đang phê pha, hái hoa bắt bướm. Còn phần lão thì đi lo cái vụ quan tài. Lão đứng ở trên, nắm lấy một góc của nắp áo quan rồi lật mạnh một cái. Cả cái ván áo quan bật tung như rơi xuống đất đánh dầm một cái. Lão Biển bật cái nắp áo quan bằng đá nặng gần 100 cân như khui đổ hộp vậy. Sáu tỉnh chứng kiến toàn bộ, nhưng hắn tưởng là mình đang phê nên sinh ra ảo giác. Rồi chẳng biết lão Biển làm thế nào mà cái xác chết trong quách tự đứng dậy rồi đi theo lão về phủ. Sáu tỉnh thì vẫn đang phê líu cả lưỡi ở ngoài gò. Lão Biển biết nhưng mặc kệ hắn, cho hắn nằm đấy, chắc không chết đâu. Giờ phải xử lý cho cái xác này đã. Lão Biển yểm bùa làm phép cả đêm, cho đến sáng thì sáu tỉnh mắt đỏ lòm, lếch thếch đi về. Vừa thấy bóng dáng của sáu tỉnh thì lão Biển mới hỏi vọng ra, mày ra ngoài đóng cổng lại, không cho ai vào nữa nghe chưa? Ai hỏi thì cứ bảo cậu mệt, nay không tiếp khách. Thế là kể từ đó, sáu tỉnh trở thành người gác cổng cho lão Biển. Âu cũng là cái duyên của hắn. Chú Ất nghe lão Biển kể lại từ đầu thì mới biết, hóa ra cũng toàn là tư tưởng lớn gặp nhau. Chú nhìn lão Biển nói, thế lão giờ định làm gì mấy cái xác này? Lão Biển cười khà khà nói, nhóc con, mày đang nao cho chết, để tao nói cho mày biết luôn. Thân phận của cái xác này không hề tầm thường đâu. Sinh thời ấy thì cái xác này cũng phải mang đến tước vương. Chẳng biết do đâu lại chết oan, oán khí nặng nề lại được táng ở cái nơi dương khí thịnh vượng, nên đã thành cương thi. Mấy trăm năm rồi, nó hút sinh khí động vật nên lấy lại được ý thức, nhưng chọn cách ở yên trong mộ chứ không ra ngoài. Nghĩ lại thì cũng là điều may mắn cho tao. Khi không lại có cương thi tu luyện lâu năm rơi vào tay, tao sẽ lợi dụng nó để làm một việc quan trọng cho tao. Chú Ất với nói, lão đừng có mà vô lý. Ông ta đã không muốn ra khỏi mộ thì lão còn lôi ra làm cái gì? Thế chẳng phải là thất đức hả? Lão Biển gầm lên, Mày chết đến nơi rồi mà còn lắm lời. Tao quyết định xử mày luôn ở đây đấy. Hắn nói xong thì liền xé đi lá bùa trên đầu cương thi, rồi một tay bắt quyết, một tay lắc chuông, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú. Cỗ cương thi kia liền mở mắt như phát điên, rít lên một tiếng, nhìn thấy chúng tôi liền vồ tới tấn công. Tôi thì hoảng lắm định bỏ chạy, nhưng chú Ất lại tóm lại mà nói: "Mày không phải sợ, tao biết cách trị thứ này rồi." Tôi nghe chú Ất nói thế thì yên tâm hẳn, đứng chờ xem chú định làm gì. Khi nó sắp đến gần chúng tôi, chú Ất chẳng tỏ ra sợ hãi gì cả. Chú thản nhiên thò tay vào cái túi đeo bên mình từ lúc rời khỏi nhà, định lấy ra thứ gì đó. Tôi thì đứng cạnh tròn xoe mắt xem chú Ất lấy ra cái gì. Nhưng chú cứ lục lọi mãi mà vẫn chưa lôi ra được cái gì hay ho. Tôi có hơi sốt ruột. Mặt chú Ất bỗng biến sắc rồi quay sang hỏi tôi: "Cái kiếm gỗ đào ta để trong túi đâu rồi?" Thôi chết rồi, hóa ra chú tìm cái cây kiếm gỗ trong túi này. Tôi mới gãi gãi đầu thú nhận sự thật. Hôm trước bà đi tập dưỡng sinh mà thiếu cây kiếm, cháu nhớ chú có cho nên..." Chú Ất vào đầu bứt tai hét vào mặt tôi: Nên cái thằng bố mày ấy, chạy đi, ngu ơi là ngu." Đúng cái lúc ấy thì cương thi chỉ còn cách chúng tôi có vài bước chân. Nghe chú Ất ra hiệu như vậy thì tôi liền chạy một hướng, chú Ất chạy một hướng. Cương thi đứng ngó nghiêng hồi lâu vì không biết đuổi theo ai. Cuối cùng chẳng hiểu sao nó lại chọn tôi mà quay về hướng tôi chạy mà dí theo sát đít. Tôi thấy nó chọn mình thì co giò lên bỏ chạy. Chẳng hiểu thế nào mà lại vòng sang được chỗ chú Ất. Chú Ất lại lục cái túi lôi ra cái kính hôm nọ thầy cho tôi mà nói: "Mày cầm chiếu vào mặt nó đi, để chú tính tiếp." Tôi cầm lấy cái kính liền quay lại chặn đầu cương thi mà dí cái gương vào mặt nó. Hình như là có tác dụng, nó có vẻ sợ phải soi gương. Chẳng thế nữa, xấu thế kia thì nhìn vào gương chắc thất vọng lắm. Nó cứ lùi lùi về phía sau. Được đà thắng, tôi càng hung hăng hơn, cầm gương dí theo nó chạy ngược lại. Cỗ cương thi kia thấy thế cũng xoay đầu bỏ chạy, hòng thoát khỏi cái gương kia. Cục diện đã thay đổi hoàn toàn. Tôi cứ thế dí nó chạy vào quanh khu đất trống. Nhưng có đoạn do trời tối quá làm tôi vấp phải cái ụ đất nên ngã lăn ra, nhưng vẫn cố bò dậy đuổi theo cương thi. Tôi khoái chí lắm với cái trò này của mình. Tưởng thế nào, hóa ra cương thi thì cũng chỉ đến thế. Từ đằng xa lão biển thấy vậy thì tức lắm, liền lắc thêm mấy hồi chuông nữa, hình như để ra lệnh cho cương thi quay lại. Cỗ cương thi kia liền quay lại nhìn tôi, nhe ra hàm răng nanh vàng khè, rồi tiến lại gần chỗ tôi. Tôi chẳng sợ mà cứ giơ cái gương ra trước mặt nó, nhưng nó không chịu dừng. Tôi bắt đầu sợ rồi. Lúc nhìn lại thì hóa ra cái gương đã bị vỡ từ bao giờ, chắc là lúc bị ngã. Hoảng quá tôi liền quay đầu bỏ chạy về phía chú Ất. Chú Ất đang lúi húi làm cái gì đấy, thấy tôi dẫn cương thi quay lại thì vội quăng hết mà chạy với tôi. Chú vừa chạy vừa nói: "Sao mày không dẫn nó ra chỗ khác đi, tao đã xong đâu." Tôi không dám dừng lại giải thích nên cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy. Chợt chú Ất thấy trong túi tôi mỗi khi chạy nghe thấy tiếng rùng riềng, kêu len ca len keng, chú mới hỏi: "Mày nhét cái gì trong túi thế kia?" Tôi cũng không biết đó là cái gì, nãy giờ thấy cộm cộm. Tôi liền thò tay vào túi móc ra một xâu tiền xu. Chú Ất ớ người hỏi: "Sao mày lại dám lấy tiền xu của tao?" Nhưng chú không quan tâm tới câu trả lời của tôi mà liền giật lấy cái xâu tiền đó luôn. Chẳng biết chú làm cách nào mà mấy chục đồng xu đang buộc thòng lọng với nhau tự nhiên thẳng đứng thành một hàng, tạo ra một cây kiếm. Lần này thì chú tự tin quay lại đối mặt với cương thi. Chú hét lớn: "Mày ngon thì vào đây, cho mày biết mùi của kim tiền kiếm." Cỗ cương thi kia chẳng hề có ý định bỏ chạy, do lão biển đang lắc chuông ra lệnh, cứ thế mà tấn công chú Ất. Chú Ất nhanh như cắt tránh được một đòn tấn công đầu tiên của cương thi, đoạn đâm trực diện một nhát ngay giữa ngực của Cương Thi làm nó bị đánh bật ra. Gỗ Cương Thi nằm im trên mặt đất không động đậy. Cứ tưởng thế là xong rồi, nhưng lão Biển lại không hề tỏ ra nao núng chút nào, liền lắc cái chuông mạnh hơn. Lần này Gỗ Cương Thi bật dậy, bộ lông màu đen trên cơ thể bỗng chuyển sang màu trắng bạc. Cỏ cây xung quanh chỗ nó đứng thì chết héo hết, ngả sang màu vàng úa. Chú Ất liền đẩy lùi tôi ra phía sau. Xem ra tình hình này không ổn rồi. Chuyện thứ 11, Hạn Bạt. Đến khi đã biến đổi hoàn toàn, cả người Cương Thi mang một lớp lông màu trắng mỏng, đôi mắt chuyển sang màu đỏ lòm, cái miệng phả ra làn khói đen xì. Chú Ất lẩm bẩm nói: Hạn Bạt, là Hạn Bạt thật rồi. Tôi thì không hiểu Hạn Bạt là gì, nhưng lúc này tốt nhất là không nên hỏi, để chú Ất tập trung mà đối phó với con yêu quái kia. Chú Ất lùi lại mấy bước nữa không dám manh động. Chú nói nhỏ: Mày nhanh chân chạy ra cái chỗ để cái túi của chú ấy, bốc cái đống bùa đấy đem ra đây, tao sẽ câu giờ cho mày. Tôi nhân lúc Cương Thi còn chưa để ý mà chạy thật nhanh về phía cái túi của chú Ất. Không may việc làm này của tôi không qua nổi đôi mắt cú vỏ của lão Biển. Lão lại niệm chú, Cương Thi liền đổi mục tiêu về phía tôi. Mục tiêu đã được xác định, Cương Thi liền bật lên cao nhắm về phía tôi. Tôi đang chạy, nhìn ra phía sau thì hoảng hồn không kịp tránh né, đưa tay lên chống đỡ trong vô vọng. Nhưng đúng lúc đấy thì chú Ất liền túm được cái chân của nó mà lôi lại về phía mình. Chú mới gào lên: Bố mày ở đây cơ mà. Cương Thi bị chú kéo lại về phía sau thì tức lắm, nó không đuổi theo tôi nữa mà nhìn chú Ất gầm ghè. Tôi thì nhân cơ hội đó mà chạy thật nhanh. Chú Ất vờn nhau với Cương Thi, cứ đi vòng tròn xung quanh nó không dám rời mắt. Chỉ sơ ý một chút thôi là chú thành mồi cho nó ngay. Chú vừa chớp mắt một cái thì Cương Thi nhanh như cắt, liền nhào tới định vồ lấy, nhe răng ra định cắn vào cổ chú. Chú Ất cũng đâu phải dạng vừa, cũng lé sang một bên rồi lấy thanh kiếm kim tiền đâm nó. Nhưng lần này thì khác xa với trước, Cương Thi chẳng hề hấn gì, cứ thế mà tiếp tục lao và tấn công chú Ất. Cứ né tới né lui cũng không phải là cách tốt, giờ hy vọng của chú nằm cả ở tôi. Ở bên này thì tôi cuối cùng cũng lấy được mấy lá bùa cho chú Ất. Tôi vội giơ lên: Chú Ất, có vẻ cái này không? Đúng lúc đấy, từ đằng sau tôi, lão Biển đã đứng đó từ bao giờ. Lão vung tay tát tôi một cái thật mạnh, làm tôi ngã lăn ra đất. Mấy lá bùa trên tay tôi rơi hết. Lão Biển liền cúi xuống nhặt lên, nhìn nhìn ngó ngó rồi nói: Thằng danh này định nhờ lôi công đánh chết Hạn Bạt à? Đúng là không biết lượng sức mình. Hắn nói xong rồi thầy mấy lá bùa lại chỗ tôi mà nói: Mày đem ra cho chú mày diễn hài đi. Tôi tức lắm nhưng mặc kệ, việc giúp chú Ất vẫn quan trọng hơn. Diệt xong con Cương Thi trắng kia, nhất định tôi phải sút vào cái mõm lão ấy, can tội dám đánh tôi. Thấy tôi cầm đống bùa tới thì tự nhiên chú Ất nhanh nhẹn linh hoạt lạ thường. Chú dùng kim tiền đánh, đánh liên tục vào con Cương Thi. Mỗi lần đánh chú liền nhanh tay dán một lá bùa lên người nó. 1, 2, 3, 4 lá. Cả người của Cương Thi bị dán chi chít những lá bùa màu vàng. Chú vừa làm vừa né những đợt tấn công của Cương Thi. Sau khi đã xong thì chú nhảy ra phía xa, tay cầm kim tiền kiếm, bắt quyết niệm chú. Trời đang sáng trăng, bỗng nhiên mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, che lấp hết cả bầu trời. Dưới đất thì tối om om. Chú Ất thấy thế thì hét to về phía tôi: Tránh ra! Tôi nghe thấy thế vội co giò lên mà chạy. Chú Ất cũng vội vàng nằm thụp xuống đất, cuộn tròn lại ôm lấy hai cái tai. Một tia sét rạch ngang sáng từ trên trời xuống đánh thẳng vào người Cương Thi. Ánh sáng xanh lè làm tôi chói mắt. Kế tiếp đó là tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Hai tai tôi ù đi không còn nghe thấy gì nữa. Tôi bình tĩnh lại, hai bên tai còn chưa nghe rõ được. Mắt từ từ mở ra thì thấy cảnh tượng kinh khủng trước mặt. Chỗ bị sét đánh, cỏ cây xung quanh đang bốc cháy đen xì. Con cương thi ăn trọn tia sét thì đang đứng yên bất động. Tôi mới tự hỏi, trời ơi, nó chết rồi à? Cũng phải thôi, trời đánh thì chả chết. Nghĩ vậy tôi hí hửng chạy tới xem thì chú Ất liền từ đằng xa hét lên. Chạy khỏi chỗ đấy ngay, thằng đần này! Tôi vội dừng lại nhưng đã quá muộn. Cố cương thi kia chưa chết, hình như nó chỉ bị choáng thôi. Nó quay ra, phả từ miệng ra làn khói đen xì. Nhìn thấy tôi bất chợt nó vồ tới. Chỉ còn cách có nửa găng tay nữa thôi là tôi bị nó làm thịt. Tôi nhắm tịt mắt lại hoảng quá không biết làm gì. Đột nhiên từ đâu một cái bóng đen vụt qua mặt, rồi bám lấy cương thi, làm nó mất phương hướng. Tôi mở mắt ra nhìn kỹ lại thì thấy là cái áo, cái quần thủng đũng của thằng Việt. Cả thân hình được làm từ rơm. Thì ra nó là con bù nhìn thế mạng cho thằng Việt mà hôm trước chú Ất làm. Nó cứ bám giết lấy cương thi mà không rời. Mà kỳ lạ chỉ là một con bù nhìn thôi mà lại có thể làm cương thi phải chật vật. Cương thi thì ra sức vùng vẫy theo tiếng chuông lệnh của lão Biển, nhưng không thể thoát khỏi sự đeo bám của con bù nhìn. Đột nhiên chú Ất tiến lại gần, rút ra một lá bùa trong túi mà ném về phía con bù nhìn. Con bù nhìn ngay lập tức bắt lửa bốc cháy phừng phừng, lan ra cả cương thi, làm nó rít lên những tiếng kêu đầy đau đớn. Tôi khó hiểu nhìn chú Ất, như muốn chú giải thích thì chú nói rằng, ta không làm được gì cả, nay cho cả mi và chú mi được đoàn tụ, đúng như nguyện vọng của mi rồi nhé. Lửa cháy ngày càng dữ dội, cả cái xác cương thi bị thiêu rụi. Từ đám cháy đó tỏa ra mùi hương rất kỳ lạ mà tôi chưa bao giờ được ngửi. Cảm giác như cơ thể mình đang lâng lâng, bồng bềnh khó tả. Lão Biển bên này tức lắm liền vứt cái chuông đi. Cương thi đã không còn chịu sự điều khiển của lão nữa rồi. Mặt lão co cáu tức giận, nhưng dần dần lão lại lộ ra nụ cười nham hiểm. Lão gần giọng nói, đúng là đống thịt vô dụng, xem ra lần này tao phải ra tay rồi. Hắn vừa nói xong thì gọi Sáu Tình. Sáu, ra đây tao nhờ. Sáu Tình nghe thấy vậy thì chạy lon ton tới chỗ lão Biển. Chưa kịp nói gì thì từ bụng của lão Biển mọc ra một cái miệng lớn, cắn một phát đứt cả cái đầu của Sáu Tình. Tiếp đến là cả cái thân của Sáu Tình cũng đã bị lão Biển nuốt gọn. Từ trên cơ thể của lão, sau khi nuốt trọn Sáu Tình thì mọc ra vô số các bộ phận khác như chân, tay, mắt, mũi, miệng, và toàn bộ những thứ đó đều là của Sáu Tình. Tôi và chú Ất há hốc mồm ngạc nhiên. Chú Ất hỏi, lão là cái quái gì vậy? Lão Biển không nói không rằng, cứ từ từ tiến lại chỗ tôi. Chú Ất thấy không ổn liền hét lên, đừng có chạm vào người hắn. Tôi sực tỉnh thì bàn tay của lão Biển đã túm lấy cánh tay tôi. Tay của lão cũng vừa chạm vào da thịt tôi thì như bị bỏng. Hàng ngàn mũi kim đâm vào, bỏng rát vô cùng. Cũng may là tôi nhanh tay rụt lại rồi nhảy về sau mấy vòng. Tôi mới hỏi chú Ất, là cái gì thế chú ơi? Chú Ất im lặng quan sát, cố tìm cho ra cái hỗn hợp kia một cái tên, nhưng không thể nào biết được nó là thứ gì. Chú Ất bèn nói, làm sao mà tao biết được, nhưng đừng để nó tóm được. Cũng may là cái thứ kia tuy nó có nguy hiểm, nhưng không nhanh nhẹn bằng cương thi, cứ ù lì từ từ di chuyển trên mặt đất. Đồ nghề của chú Ất thì cũng đã hết rồi, lại chẳng biết nó là cái thứ gì, nên chúng tôi chỉ biết né tránh nó. Thế quái nào mà từ đám cháy từ chỗ cái xác cương thi lại bốc lên một làn khói trắng, rồi ngưng tụ lại ở trên không trung. Đám khói đấy dường như có ý thức, rồi lại bay lơ lửng ở sát mặt đất. Chỉ trong nháy mắt đã bao phủ lấy cái thứ kia. Chúng tôi chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy những tiếng rít chói tai từ trong đó, xem chừng là của cái thứ hỗn hợp kia. Chỉ trong vài phút thôi, một cái bóng đen thoát ra được khỏi đám khói trắng, lao vào màn đêm mất tăm. Đám khói kỳ lạ kia cũng theo đó mà tan biến đi. Quay ra thì cái xác cương thi kia giờ cũng đã thành tro bụi. Tôi lay lay hỏi chú Ất. Cái khói gì mà lạ thế hả chú? Chú Ất cũng ngạc nhiên không kém nói. Tao không biết, nhưng đám khói đấy đã giúp chú cháu mình đấy. Nó đánh đuổi được cả thứ đó kia kìa. Chú Ất chỉ tay về phía thứ kỳ dị khi nãy thì đã biến mất rồi, chỉ để lại một vũng bùn đen trên mặt đất. Tôi vội chạy lại xem, thì thấy bốc lên một mùi hôi thối kinh khủng. Định bịt mũi rồi chạy đi chỗ khác, nhưng tôi thấy bên cạnh vũng bùn đó có vật gì lấp lánh. Tôi nhặt lên thì nhận ra ngay, đó là chiếc nhẫn của cương thi. Tôi chạy lại đưa cái nhẫn cho chú Ất xem. Chú nhìn một lượt xong rồi nói. Chẳng biết cái nhẫn này có công năng gì mà cương thi cứ muốn tao đòi về cho ông ấy nhỉ. Nhưng giờ ra cho rồi thì tao tạm giữ lại vậy. Tôi thấy chú Ất định tịch thu thì gào mồm lên. Hay là của cháu mà, cháu nhặt được, chú trả cho cháu đi. Chú Ất cốc cho tôi một cái vào đầu, rồi chú mới nói. Mày chỉ được cái tài lanh thôi, biết thế nãy tao để cho mày bị ăn thịt cho rồi, mày nghịch rủi gây ra tai họa thì sao? Tôi nghe thấy thế nhưng trong lòng vẫn không phục, nhất định có cơ hội sẽ trộm từ chú Ất để đeo cho oai. Lúc này chú Ất mới nhớ ra chuyện gì đó, liền đưa kim tiền kiếm ra hỏi tôi. À mà tao quên, mấy cái đồng xu này của tao mày lấy từ khi nào? Tôi gãi đầu gãi tai rồi nói. Là hồi hôm bọn bạn cháu nó có rủ đi đánh bài ăn bi. Chú Ất trừng mắt. Thế rồi mày đem tiền của tao đi đổi lấy bi hả? Tôi ấp úng. Dạ không, cháu không có dám. Cháu chỉ định mượn tạm của chú 2 đồng cho xóc đĩa thôi. Nhưng mà chú buộc chặt quá cháu không rút được, nên cháu lấy cả. Chú Ất cốc cho tôi một phát nữa thiếu nước thùng cả đầu. Chú mới quát. Mày được lắm. Đồ của tao mà mày làm giống như trò chơi ấy nhỉ. Hết cái kiếm gỗ đào rồi giờ đến mớ tiền xu. Nhưng mà thôi, cũng vì cái sự ngu dốt của mày đã cứu tao một mạng, nên tao tha cho. Lần sau cấm đụng vào đồ của tao nghe chưa? Tôi ngoan ngoãn dạ dạ vâng vâng, tỏ vẻ nghe lời. Nhưng thực ra thì chẳng bao giờ tôi chịu nghe cả. Chú Ất thấy cũng đã muộn nên bảo với tôi rằng. Thôi muộn rồi đấy, mày đi về đi, tao dọn dẹp chỗ này cho. Còn phải cầu siêu cho người ta nữa chứ. Tôi nghe thấy thế thì cứ nằng nặc đòi ở lại giúp. Nhưng chú Ất nhất quyết bắt tôi phải về nhà. Chú mới nói. Giờ tao đưa mày về trước, không bố mẹ mày lại đi tìm. Sau tao lại ra đây. Ai hỏi gì cũng cấm được nói nghe chưa. Tuy tôi không bằng lòng nhưng chú Ất nói đúng. Giờ này mà không về thì có mà nát đít. Tôi đành ngoan ngoãn theo chú Ất đi về. Vứt tôi ở nhà, chú lại vào phòng lấy ít đồ rồi lại đi ngay trong đêm. Tôi định chờ chú về cơ, nhưng tới lúc đó thì tôi đã ngủ quên mất rồi. Đến sáng ngày hôm sau, dân làng tôi lại xì xầm to nhỏ chuyện cái quan tài đá ngoài gò tự nhiên biến đi đâu mất không rõ. Tôi cũng tò mò chạy ra xem thử thì ngạc nhiên vô cùng. Rõ ràng là cả đêm hôm qua, tôi với chú Ất còn quần thảo với cương thi ở đây, mà này đã không còn dấu vết gì. Cả cái quan tài đá cứ như là mọc chân tự chạy đi mất. Tôi vội vàng chạy về nhà để hỏi chú Ất, nhưng khi tới nhà thì không thấy chú đâu. Thấy tôi tìm chú Ất nên bà mới nói. Chú mày đi đâu từ sáng sớm rồi đấy? Chán ghê, cứ tự nhiên xuất hiện rồi tự nhiên biến mất, làm tôi chóng hết cả mặt. Tôi đành lên trên gác xếp chơi, hết nghịch cái máy tính rồi lại lục lọi mấy cuốn sách giáo trình của chú. Chuyện thứ 12, Lông Cương Thi. Chú Ất đang lên trên gác xếp. Tôi giật mình vội đóng rương lại rồi nhảy lên trên giường ngồi. Chú Ất thấy tôi đang ở đây thì nói. Quậy ít thôi nhé ông tướng. Hôm qua ông làm tôi suýt chết mấy lần rồi đấy. Thôi ông tránh ra cho tôi nghỉ ngơi. Tôi liền ngồi xe ra cho chú Ất nằm xuống. Nhìn chú có vẻ hơi mệt. Ngồi bên cạnh chú tôi không nén được tò mò nên hỏi. Chú Ất, đêm qua chú đi đâu thế? Chú Ất nhìn lên trần nhà rồi nói. Tao đem cỗ quan tài đá ném ra sông rồi. Để ở đấy thì cũng không có hay ho gì. Tôi ngạc nhiên hỏi. Thế một mình chú bê cả cái quan tài đó ra ngoài sông cơ á? Chú Ất nói. Không, tao sai ông binh làm hộ, chứ sức tao sao mà làm được. Tôi lại hỏi. Thế chú sai như thế nào hả chú? Chú Ất giải thích. Trong vụ hình nhân thế mạng, tao cũng nạp được mấy vong. Họ cứ đòi đi theo nên tao đồng ý. Hôm qua mới có cơ hội dùng thử. Vì mỗi lần sai khiến xong là phải chuẩn bị một đống gạo, muối, hoa quả, xôi gà, gọi là để khao quân. Tao thì lấy tiền đâu ra mà khao với trả quân, nên hạn chế dùng lắm. Sau chuyện hôm qua thì tao mất bố nửa tháng tiền ăn rồi. Hóa ra đêm qua chú Ất đã sai âm binh đem quan tài đá ra ngoài sông. Chú còn hốt tro của cương thi bỏ vào hũ, đem bỏ vào quan tài đá rồi đẩy xuống sông. Xong xuôi thì chú lại làm lễ cầu siêu cho họ. Sáng nay chú còn phải dậy sớm đi chợ mua đủ các thức để khao quân như đã hứa. Về tới nhà chú cảm thấy không được khỏe nên mới bảo tôi. Thôi mày lượn đi cho tao nghỉ. À mà tao cấm mày kể với người lớn chuyện đêm qua đấy, nghe chưa? Tôi vâng vâng dạ dạ rồi ba chân bốn cẳng chạy đi chơi để chú nghỉ. Tôi sang nhà thằng Việt chơi, kể cho nó nghe toàn bộ chuyện hôm qua. Có bịa thêm đôi chút, nhưng câu chuyện vẫn thế. Thằng Việt nghe xong thì mắt tròn xoe, nhìn tôi đầy thán phục. Kể xong tôi lại nói y như lời của chú Ất. Tao cấm mày kể với ai nghe chưa? Thằng Việt cũng gật đầu đồng ý là sẽ giữ bí mật cho tôi và chú Ất. Chơi chán thì gần trưa tôi về nhà. Lên xem chú Ất sao rồi, thì thấy chú đang rên hừ hừ. Tôi giật mình. Cả năm chú có ốm bao giờ đâu, mà nay lại lăn quay ra thế này. Tôi định tới gần hỏi thăm một cách tử tế, nhưng thế nào lại quen chân đá đá vào người chú Ất mấy cái rồi hỏi. Chú còn sống không đấy? Chú Ất tỉnh dậy gắt. Mày có lượn đi không thì bảo. Tôi chưa kịp nói gì thì chợt để ý. Bắp chân chú Ất hình như đang mọc một vệt lông tơ màu trắng. Tôi giật mình la lên. Chú Ất, chân chú mọc lông màu trắng kìa. Chú Ất cũng tỉnh dậy, nhìn cái chân mình chú nói. Làm gì có cái lông trắng nào, mắt mày có vấn đề à? Thôi ông xéo ra kia đi, cho tôi nghỉ sớm. Chú Ất nói xong rồi lại co chân vào chăn ngủ tiếp. Lạ thật đấy, rõ ràng tôi thấy chân chú Ất có một vệt lông màu trắng, mà sao chú không thấy được nhỉ? Tôi định tung cái chăn ra để nhìn cho rõ, nhưng chưa kịp làm gì đã thấy chú Ất đang nhe răng gầm gừ, nên tôi bỏ luôn ý định đó. Tôi chẳng biết nói với ai nên đành sang nhà thằng Việt để kể với nó về tình trạng khi nãy của chú Ất. Thằng Việt nghe xong thì phán luôn. Cháu chắc chắn là ông trẻ bị ma nhập rồi, chắc luôn. Tôi mới hỏi. Sao mày biết? Thằng Việt gãi đầu gãi tay nói. Cháu nghe bà cháu kể là người ta bị ma nhập thì tính khí thay đổi. Tôi gõ đầu nó nói. Nhưng chú tao chỉ bị mọc lông trắng ở chân thôi. Thằng Việt suy nghĩ một lúc rồi nói. Thì đấy, ông trẻ mọc lông trắng ở chân thì chẳng là ma nhập thì là gì? Mà cương thi đấy. Tôi nghe nó lý luận cũng đúng. Nếu mà là thật thì nguy to. Đêm nay chú Ất lại tỉnh dậy, bay đi khắp nhà rồi đi hút máu mọi người thì chết. Tôi nhất định phải chạy chữa cho chú. Nhưng phải làm sao bây giờ? Tôi và thằng Việt cứ vò đầu bứt tai mãi không thôi. Rồi từ cái đầu thông minh của thằng Việt liền lóe lên một ý tưởng. Nó bảo là nhà nó có một vương thuốc bí truyền để trị ma nhập. Tôi mới hỏi. Đâu? Mày đem ra đây tao xem nào. Thằng Việt thần bí nói. Chú cứ từ từ, để cháu đi xem bệnh của ông trẻ đã thì cháu mới phát thuốc được chứ. Tôi thấy nó nhiệt tình thế liền dắt nó sang nhà để xem tình trạng của chú Ất. Lên trên gác xếp thì tôi bảo nó trật tự, tránh làm chú ấy tỉnh dậy. Chúng tôi rón rén đi đến gần. Tôi chỉ vào cái đống chăn rồi nói. Đấy, ông trẻ của mày ở trong đấy đấy. Thằng Việt chắp tay sau đít, đi qua đi lại giống y hệt mấy ông thầy thuốc đang xem tình hình của con bệnh. Nó xem xong thì nghiêm giọng nói với tôi. Ông trẻ bị ma nhập rồi, ban ngày nóng nực mà lại trùm chăn kín mít thế kia, là do sợ ánh sáng đấy. Giờ chú xuống nhà lấy cho cháu cái bát để cháu pha thuốc. Quay lạ thật, Lúc đi tôi có thấy thằng Ôn này cầm theo thuốc thang gì đâu, mà giờ lại kêu là có thuốc. Tôi chẳng biết nó lấy thuốc ở đâu, nhưng cũng đi lấy cho nó cái bát. Lúc đi lên thì nó bảo tôi đỡ chú Ất dậy, còn nó cầm cái bát chạy ra ngoài. Tôi đứng từ xa lấy chân lay lay chú Ất. Chú Ất tỉnh lại thấy tôi thì mặt nhăn lại định chửi cho một trận. Nhưng tôi nhanh mồm nhanh miệng liền thanh minh. Chú ơi, cháu thấy chú hơi mệt nên đem thuốc cho chú uống. Chú đợi thằng Việt đem vào nhé, nó đang pha ở ngoài kia kìa. Chú Ất nghe xong thì cảm động trước sự hiếu thảo của đứa cháu, nên chắc không nỡ mắng tôi. Một lát sau, thằng Việt chạy tới bê cái bát đầy, đựng một thứ chất lỏng gì không rõ. Nó thì thầm vào tai tôi nói: tí nữa chú cứ đưa cho ông trẻ uống, nhưng thường thì là con ma trong người ông trẻ sẽ kháng cự, lúc đấy sẽ đến lượt chúng mình hành động. Chú nhớ chưa? Tôi gật đầu đồng ý với nó rồi thận trọng đến bên chú Ất, đưa cái bát nước thuốc kia rồi nói: chú uống đi này, thằng Việt nó đem thuốc ra truyền sang cho chú đấy. Chú Ất nghe thấy thì ngồi dậy, tựa lưng vào tường thở hồng hộc, bưng cái bát thuốc lên trước mặt mà nhìn xem nó cho mình uống cái gì. Chỉ mất 2-3 giây sau, mặt chú nhăn lại, đôi mắt hung tợn nhìn chúng tôi ghê lắm. Theo chú Ất biết bao nhiêu lâu rồi, tôi cũng học được ở chú cái khoản hành động mau lẹ. Thấy chú Ất hình như đang định kháng cự, y như lời thằng Việt nói khi nãy, tôi liền giơ chân đá mạnh vào cái bát. Chú Ất, hay nói đúng hơn là con ma đang nhập trong người chú, bị bất ngờ không kịp chống đỡ. Toàn bộ thứ nước trong bát kia đổ hết lên người. Chú Ất kêu thất thanh định đứng dậy vồ lấy tôi, quay sang đã thấy thằng Việt mất hút rồi. Tôi biết là nó chạy trước nên cũng 3 chân 4 cẳng vội chạy theo. Tôi vừa chạy xuống nhà thì thấy ở trên gác chú Ất gào lên: mẹ cha chúng mày làm cái trò gì thế này? Hai đứa chúng tôi run lẩy bẩy vì sợ con ma trong người chú Ất phát điên mà làm càn, nên cứ bám chặt lấy nhau. Vừa nói xong thì thấy chú Ất lảo đảo đi xuống. Chú rít qua hai kẽ răng: Chúng mày chết mẹ mày mẹ tao. Tôi với thằng Việt đứng chết chân tại chỗ, chờ đợi cơn thịnh nộ của con ma trong chú Ất. Chú Ất tiến tới gần thằng Việt, đôi mắt đỏ ngầu đầy hung dữ, giơ tay lên cao. Thằng Việt sợ quá nhắm tịt mắt lại. Tôi cũng vậy, nhắm chặt hai mắt, chỉ kịp nghe thấy tiếng gõ đánh cái bốp vào cái đầu của thằng Việt. Mở ra đã thấy nó ôm đầu. Chú Ất vừa cốc cho nó mấy phát, chú mới quát: mày dám cho ông trẻ của mày uống nước đái của mày thế hả Việt? Thằng Việt sợ quá cứ ôm khư khư lấy đỉnh đầu, sợ bị ông trẻ cốc cho vài cái nữa. Chú Ất chợt nhớ tới tôi nên cũng quay sang cho tôi vài phát nữa. Còn mày nữa, tao có làm gì mày đâu mà mày nỡ đá đổ cả cái bát nước đái lên người tao. Tôi mới phân trần: Cháu tưởng chú bị ma nhập. Chú Ất ôm đầu gào lên: Ma cái thằng cha mày, mày nghĩ tao là ai mà để cho ma nhập? Mày có phải cháu tao không mà mày ngu thế hả? Tao chỉ bị cảm thôi, mà chúng mày đã nghĩ tao bị ma nhập rồi à? Tôi với thằng Việt mới ngớ cả người. Hóa ra chú Ất bị cảm chứ không phải ma nhập. Cũng chỉ tại thằng Việt mà thôi. Tôi liền đổ cho tội cho nó: tất cả là tại mày đấy. Thằng Việt cũng đổ ngược lại cho tôi: tại chú thì có ấy. Hai đứa cứ cãi cọ qua lại làm chú Ất điếc tai. Chú mệt tới mức không nói thêm được gì. Trên người thì khai dính khai mò nên đành phải lết xác vào phòng tắm tạm tha cho chúng tôi. Tôi quay sang mắng luôn thằng Việt: cái thằng ngu này, sao mày cho chú Ất uống nước đái nhà mày? Thằng Việt xoa xoa cái đầu của nó giải thích: thì cháu chỉ làm theo lời bà cháu thôi, cứ thấy ai bị ma nhập là cho uống nước đái là hết ngay ấy mà. Tôi cũng chẳng biết nói gì nên cứ ngồi ngoài cửa chờ chú Ất đi ra để xin lỗi. Đến khi chú đi ra thì trông có vẻ mệt mỏi lắm. Chú lên gác, chúng tôi lẽo đẽo theo sau. Lúc đi đằng sau tôi mới để ý thấy sau gáy của chú cũng bắt đầu mọc những sợi lông màu trắng. Tôi hoảng hốt nói: chú Ất, sau lưng chú có mấy cái sợi lông trắng kìa. Chú Ất cũng giật mình, bất giác sờ tay ra sau gáy, nhưng sờ mãi cũng không thấy gì. Chú quay lại hỏi. Làm gì có gì đâu mày. Lần này thì tôi hốt hoảng khi thấy trên mặt chú cũng có một lớp lông trắng y hệt. Hình như chú Ất không nhìn thấy được. Tôi quay sang hỏi thằng Việt. Mày có thấy đám lông trên mặt chú Ất không? Thằng Việt lắc đầu nói. Đâu, cháu có thấy lông lá gì đâu. Tôi khẳng định. Rõ ràng là có mà, mày nhìn kỹ mà xem. Đây này. Tôi vừa nói vừa chỉ tận mặt chú Ất cho thằng Việt xem, nhưng nó vẫn lắc đầu kêu không thấy gì hết. Chỉ có chú Ất là biểu cảm trên khuôn mặt bỗng thay đổi, nên vội vàng trèo lên phòng, rồi mở cái giường gỗ. Chú lấy ra một cái gương bằng đồng đoạn soi vào mặt. Chú Ất cũng kinh hãi khi nhìn thấy cả khuôn mặt mình trong gương đồng bị phủ một lớp lông trắng giống như lông tơ vậy. Chú ngồi phịch xuống giường, vẻ mặt đầy hoang mang, rồi bắt đầu lấy cái cây đèn pin soi hết cả chân rồi cả tay. Đến khi soi tới bàn tay thì chú mới lấy cái kẹp gắp ra một sợi lông dày và cứng đâm vào lòng bàn tay. Chú giơ lên cho hai đứa tôi cùng xem. Tôi mới hỏi. Lông con gì mà như cái gai thế hả chú Ất? Chú Ất nuốt nước bọt nói. Là lông của con hạn bạt. Tao nhớ là tao có túm vào chân của nó, nên chắc là bị cái lông này đâm trúng tay rồi. Thảo nào cứ thấy nhức nhức ở tay. Tôi mới run run nói. Thế chú có bị làm sao không hả chú? Chú Ất thở dài nói. Tao mà không chữa trị kịp thời thì đến ngày thứ bảy chắc chắn sẽ biến thành cương thi. Sốt cao là biểu hiện của ngày đầu tiên sau khi bị lông cương thi đâm phải. Tôi lo lắng hỏi. Thế có cách nào chữa trị không hả chú? Tôi mếu máo, mặt như muốn khóc. Chú Ất nhìn tôi rồi nói. Tao không biết cách chữa gì hết. Từ giờ đến ngày thứ bảy không tìm ra được cách giải thì tao tự xử. Chúng mày cấm được nói với ai nghe chưa? Tôi mếu máo nhìn chú Ất không nói nên lời. Không còn cách nào có thể cứu sống chú thật sao? Tôi bảo chú mở cái rương kia để tìm cách. Nhưng chú lắc đầu bất lực rồi đuổi chúng tôi xuống dưới nhà cho chú nằm nghỉ. Thế là từ những ngày sau, chú Ất chỉ nằm trên gác mà không chịu xuống dưới nhà sinh hoạt. Ông bà bố mẹ tôi cứ bắt chú phải đi viện, nhưng chú nhất định không chịu nên đành thôi. Để cho chú nằm mãi ở trên gác xếp khiến ông bà nội lo lắng lắm. Tôi biết hết sự tình nhưng cũng không dám nói, cả ngày cứ ủ rũ. Ngài quyết định nằm yên trong địa mộ, vì sợ nếu ra ngoài một lần nữa thì bị kẻ xấu lợi dụng làm chuyện bất chính. Chú Ất nghe xong trầm ngâm một lát rồi hỏi. Vậy thầy có biết cái bóng đen và làn khói trắng là gì không? Sư ông Tử Tốn đáp. Khi đám khói trắng đó là âm hồn của ngài Lê Văn Trường. Tuy thân xác đã bị đốt nhưng chắc ngài rất vui mừng vì không lo bị kẻ xấu lợi dụng nữa nên đã trả ơn con đấy. Còn cái bóng đen đấy thì... Chú Ất vội hỏi. Là ai thế à? Sư ông lại nói. Đó không phải là người, cũng không phải là ma. Thực tế lão Biền làng ta chết rồi. Chú Ất nhấn mạnh. Chết là sao ạ? Sư ông giải thích. Chắc là các con cũng biết truyền thuyết về bầy quỷ ở làng ta chứ. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 2 của câu chuyện Hành trình bắt ma của Pháp Sư Ất do tác giả Dạ Vũ sáng tác. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.